Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, để Liễu Nhị Long rửa chén. Bởi vì lúc này Lý Hiên vậy mà nắm tay của nàng tại mềm trên giường ngủ thiếp đi. Nếu như là bình thường ngủ, Liễu Nhị Long còn sẽ không như thế kinh ngạc, chủ yếu là Lý Hiên nắm tay của nàng vậy mà chảy nước miếng. Phải biết, Lý Hiên cho tới bây giờ đều là lãnh ngạo, đẹp trai, quả thực cũng là nam thần bên trong nam thần. Hắn rất ít xuất hiện loại này quính sự tình. Ngay tại lúc hôm nay, Liễu Nhị Long thấy được Lý Hiên thân cận trong sinh hoạt một mặt. Cái này khiến Liễu Nhị Long cảm giác Lý Hiên không lại như vậy cao cao tại thượng, lộ ra càng thân cận. Đồng thời nàng cái kia tâm tình hỏng bét, cũng bởi vì Lý Hiên cảnh tượng như vậy, hơi tốt một chút điểm. Ngươi đã tỉnh? Lý Hiên phát giác được cái gì, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía có chút tiểu tụy Liễu Nhị Long, thấy được nàng kinh ngạc nhìn chính mình. Lý Hiên nhún nhún vai nói, giữa trưa, ta đi làm cơm, hôm nay làm cho ngươi một trận phong phú bữa trưa. Không cần, để ta làm đi, ngươi là nam hài tử, làm sao lại nấu cơm? Liễu Nhị Long lắc đầu, nàng kỳ thật không có cái gì khẩu vị, nhưng vẫn là muốn giúp Lý Hiên nấu cơm. Bởi vì những năm này ở chung, cho tới bây giờ đều là để nàng làm cơm, chiếu cố Lý Hiên, cho nên nàng cũng không biết Lý Hiên cũng biết nấu cơm. Ngươi thật tốt nằm đi. Hôm nay để ngươi nhìn ta tay nghề, bảo đảm ngươi ăn miệng đầy chảy mỡ. Lý Hiên tự tin nói, đi thôi. Liễu Nhị Long tâm tình kỳ thật vẫn như cũ vô cùng không tốt. Một chút cũng không có khẩu vị, nhưng nàng vẫn lễ phép cười cười. Thậm chí nàng quyết định, đợi chút nữa vô luận Lý Hiên làm cơm cỡ nào khó ăn, nàng đều sẽ ăn một chút. Bởi vì trên thế giới này tránh thức quan tâm nàng người, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Hiên. Nhìn lấy Lý Hiên ra khỏi phòng, Liễu Nhị Long thở dài nói khẽ, đứa nhỏ nói luôn luôn như vậy thân mật. Liễu Nhị Long nói xong một lần nữa nằm tại mềm trên giường, kinh ngạc nhìn nóc nhà, nghĩ đến trước đó gặp đến đại sư người một nhà may mắn bộ dáng. Liễu Nhị Long nhịn không được lại khóc. Bởi vì lo lắng bị Lý Hiên nhìn đến, nàng vội vàng lau sạch nước mắt, ngừng thút thít, sau đó một thân một mình yên lặng nằm, trong mắt đều là hiu quạnh, đến mức ăn cơm, nàng một chút khẩu vị đều không có, liền uống nước đều không muốn uống, cả người đồi phế không muốn động đậy một chút. Bất quá, theo thời gian trôi qua, theo mười mấy phút đi qua, trong phòng ngủ Liễu Nhị Long mũi thở hơi hơi giật giật. Sau đó kinh ngạc mở mắt ra, nhìn về phía nhà bếp phương hướng. Bởi vì nàng ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm này phi thường dễ ngửi, so với nàng bình thường nấu cơm mùi thơm muốn tốt rất nhiều. Không nghĩ tới Lý Hiên còn sẽ làm cơm, đứa nhỏ này thật là khiến người kinh ngạc. Liễu Nhị Long cố ý đem Lý Hiên xem như hài tử, bởi vì trong nội tâm nàng thật có chút cảm động. Trước kia quá khứ bên trong, Lý Hiên cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, cho tới bây giờ đều là người khác chiếu cố Lý Hiên, quan tâm Lý Hiên. Nhưng là hôm nay, Lý Hiên vì chiếu cố nàng vậy mà tự mình xuống bếp nấu cơm. Cái này không khỏi khiến Liễu Nhị Long lòng sinh ấm áp. Nhất là tại cái này vừa mới bị thương tổn sâu như vậy thời điểm, tâm linh cũng không khỏi bị xúc động. Có điều nàng lừa mình dối người đem Lý Hiên xem như tiểu hài tử, giả bộ như là hậu bối đối sự quan tâm của nàng. Càng ngày càng thơm, Lý Hiên làm món gì ăn ngon? Làm sao lại thơm như vậy? Liễu Nhị Long nguyên bản một chút khẩu vị đều không có, có thể theo mùi thơm không ngừng truyền đến, Liễu Nhị Long không khỏi có chút khẩu vị mở rộng. Thậm chí bởi vì không có ăn điểm tâm, nàng bụng nhỏ cũng bắt đầu kêu rột rột. Cái này khiến Liễu Nhị Long rất là bất đắc dĩ. Tâm tình của nàng kỳ thật vẫn là rất tồi tệ. Là bởi vì Lý Hiên nấu cơm quá thơm. Bụng của nàng bắt đầu kháng nghị. Quan trọng nàng trong phòng ngủ cái này vừa nghe. Cũng là gần một giờ. Thời gian dài như vậy. Cái kia mùi thơm càng lúc càng nồng nặc. Làm cho Liễu Nhị Long lật qua lật lại. Rất muốn đi xem một chút. Có thể lại không có ý tứ. Chỉ có thể yên lặng nằm. Đợi đến nàng thật sự là nhịn không được. Theo mềm sập bên trên xuống tới. Vừa mặc vào giày. Đột nhiên phòng cửa bị đẩy ra. Liền biết người nhịn không được. Đi thôi. Cơm làm xong. Lý Hiên đứng tại cửa ra vào. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Liễu Nhị Long. Ánh mắt như vậy khiến Liễu Nhị Long có chút cảm thấy khó xử. Quan trọng theo mở cửa, càng dày đặc mùi thơm theo bên ngoài bay tới. Sau đó bụng của nàng bắt đầu ụp ụp gọi. Cái này Liễu Nhị Long càng là nói không ra lời. Cả người đều cứng ngay tại chỗ. Đi thôi, Lý Hiên đi tới, kéo Liễu Nhị Long mềm mại tay trắng. Trực tiếp hướng đi nhà hàng. Quá trình này Liễu Nhị Long đều là trạng thái yên lặng. Như là đề tuyến tượng gỗ đồng dạng. Bị Lý Hiên đưa đến nhà hàng. Thơm quá. Đây là cái gì? Tới phòng khách. Liễu Nhị Long lần đầy bàn đồ ăn hấp dẫn. Sau đó nhịn không được bắt đầu hỏi thăm. Đây là bát chân tử vân canh. Bên trong có rất nhiều đồ tốt. Uống cái này canh. Ta cam đoan ngươi yêu mến cái này món mỹ thực. Lý Hiên tự tin nói. Thật sao? Vậy ta nếm thử. Liễu Nhị Long vốn là không đói bụng. Có thể một bàn này mỹ thực quá hấp dẫn nàng muốn ăn. Bởi vậy nàng dùng chén nhỏ bới thêm một chén nữa. Ngụm nhỏ nhấm nháp. Làm nàng không nghĩ tới chính là. Nàng chỉ là ăn một miếng. Trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Một đôi mắt đẹp đều mở to. Thế nào? Thích không? Lý Hiên mỉm cười hỏi. Ăn quá ngon. Làm sao sẽ tốt như thế ăn? Liễu Nhị Long khó có thể tin. Là một mình sinh hoạt nhiều năm như vậy người. Nấu cơm nàng vô cùng am hiểu. Rất nhiều người cũng tán thưởng qua tài nấu nướng của nàng. Thế nhưng là không nghĩ tới. Cùng Lý Hiên chủ nghệ so sánh. Nàng làm mỹ thực quả thực không cùng một đẳng cấp. Một cái trên trời một cái dưới đất. Cái này không chỉ có làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Ưa thích thì ăn nhiều một chút. Lý Hiên ấm giọng nói. Thuận tay lại cho Liễu Nhị Long tăng thêm chút tử diệp đồ ăn. Tử diệp đồ ăn là cái thế giới này thực vật. Phối hợp hồn thú thịt cùng thần cấp chủ nghệ. Làm ra mỹ thực tuyệt đối là thiên hạ phần độc nhất. Cho nên Lý Hiên tin tưởng Liễu Nhị Long ăn rồi một lần hắn làm sau khi ăn xong. Đời này là không thể rời bỏ hắn. Ngô, cái này cũng ăn thật ngon. Tử diệp đồ ăn vậy mà có thể làm ăn ngon như vậy. Lý Hiên tài nấu nướng của ngươi cái gì thời điểm lợi hại như vậy? Liễu Nhị Long vô cùng kinh ngạc. Hai người ở chung được nhiều năm. Nàng vậy mà không biết Lý Hiên còn có bản lãnh này. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Thứ ta biết thế nhưng là rất nhiều. Về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Trước ăn đồ ăn đi. Lý Hiên lại cho Liễu Nhị Long kẹp một khối thịt cá. Đây là Hàn Nguyệt cá. Là trên cái thế giới này sinh hoạt tại cực bắc chi địa cá. Đi qua Lý Hiên tình tự chi thủy nuôi dưỡng. Lột xác thành càng thêm ăn ngon nguyên liệu nấu ăn. Lý Hiên không sao đều sẽ ăn một số. Hắn tin tưởng Liễu Nhị Long ăn con cá này. Khẳng định sẽ khen không dứt miệng. Cho nên cho nàng kẹp một khối. Thật rất tốt ăn. Liễu Nhị Long đã ngoảnh đầu không phải nói. Ăn như gió cuốn bắt đầu nhấm nháp mỹ vị. Bàn kia đồ ăn mỗi một đạo đều làm nàng muốn ăn đại chấn. Đều muốn ăn rơi. Bất quá, lượng cơm ăn của nàng cũng không lớn. Chỉ là ăn trong chốc lát thì ăn no rồi. Sau cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia mỹ thực. Lại ăn không vô, ăn ngon không? Lý Hiên nhìn qua Liễu Nhị Long khóe môi cá hạt. Cười nhẹ hỏi thăm. Ăn ngon. Cảm ơn ngươi Lý Hiên. Liễu Nhị Long cảm kích nhìn Lý Hiên. Tại nàng khó chịu nhất thời khắc. Cái này cao lạnh đại nam hài vậy mà như thế thân mật chiếu cố nàng. Cái này làm nàng đánh tâm lý cảm giác ấm áp. Không khách khí, rửa chén thì giao cho ngươi. Lý Hiên nói xong, trực tiếp hướng ghế sofa đi đến. Tại chỗ lưu lại Liễu Nhị Long ngẩn người. Sau đó mỉm cười. Tốt, ta đi rửa chén. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.